Em là người của tôi. Chương 74, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Vệ trở lại nước C sau 3 tháng đằng đằng giải quyết thị trường nước L và bình ổn đưa việc kinh doanh trở lại ban đầu, thậm chí còn lớn mạnh hơn. Và anh cũng sẽ suy nghĩ đến việc đưa trụ sở chính bên mảng đá quý, vì sau chuyến đi này anh phát hiện ra thị trường nước L là một miếng bánh màu mỡ sở. Dĩ vấn đề này không phải do thị trường có vấn đề mà do nhân viên chưa thật sự phát huy hết khả năng và số tiền công ty chuyển qua không được xử hoàn toàn mà một phần đã đi vào túi của thủ trưởng. Vì thế anh đã thay đổi cách làm việc cũng như một số người. Trên máy bay, Khải Vệ lấy điện thoại ra đọc tin tức thì thấy có vẻ việc làm ăn của Di phát triển khá tốt và cô còn được rất nhiều tờ báo phỏng vấn. Vài tháng trước cô cũng có nói với anh là sẽ không làm CEO, cô sẽ từ chức và đề bạt Nghiêm Hàm, vì trong thời gian qua Nghiêm Hàm đã giúp đỡ cô rất nhiều. Và xét về mặt kinh nghiệm và độ phong phú trong tác phẩm cũng như sự yêu nghề, cả kinh nghiệm cô đều không bằng anh ta, quan trọng nhất là cô muốn chuyển sang công việc làm đại diện. Đương nhiên Khải Vệ sẽ tôn trọng quyết định của cô, vì trước khi kết hôn anh đã từng hứa rằng sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô chỉ cần điều ấy làm cô hạnh phúc, vui vẻ. Cô nói cô không muốn có con ngay khi kết hôn. Cô không muốn bị trói buộc và cô muốn hai người vẫn sẽ có thời gian bên nhau để đi du lịch vài nơi. Anh bảo sẽ thực hiện từng nguyện vọng một của cô. Bây giờ anh sẽ thực hiện lời hứa đầu tiên. Khải Vệ mở laptop xem một hot show mà Hân Nghi được mời tham gia với vị trí khách mời đặc biệt trong tập Nữ nhân ảnh hưởng nhất hiện nay. Xin chào. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ có một khách mời đặc biệt khi kết thúc mùa 1 của chương trình Quý Cô Mơ Ước. Hân Nghi mặc chiếc váy trắng tin khôi của nhãn hàng Di, cô xuất hiện trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Cô vừa cất giọng hát ngọt ngào khiến mọi người tan chảy. Em cần tình yêu của anh. Em cần thời gian của anh. Khi mọi thứ đều sai lầm, anh sửa lại đúng đắn. Em cảm thấy ngất ngây. Em vực sức sống. Em cần được tự do cùng anh đêm nay. Em cần tình yêu của anh. I need your love. Calvin Harris, mọi người cùng mở nghe nha. Chiêu hết sức. Khải Vệ bước xuống máy bay và lên xe đi thẳng đến một tiệm hoa rồi chọn vài cành hồng đỏ bó thành một bó to bự 100 bông. 100 cây tượng trưng cho thời gian hai người không ở bên nhau cũng như 100 ngày cưới. Tiếp tục quay lại ở phía chương trình cùng với sự nổi tiếng là sự thị phi. Khi bạn càng nổi tiếng thì càng được nhiều người quan tâm, nhiều người theo sát là điều không tránh khỏi, mặc dù xung quanh Hân Nghi đã được người của Ken và Khải Vệ bảo vệ nghiêm ngặt nên họ không thể moi tin tức gì, vì vậy cứ vạch lá tìm sâu moi chuyện quá khứ lên và soi mói mỗi khi cô đi chụp ảnh hay lên chương trình truyền hình. Và tấm ảnh cô cùng một người đàn ông lịch lãm vào khách sạn, nắm tay và hôn trán nhanh chóng trở thành những tin đồn hot trong một tuần qua. Khi Hân Nghi chia sẻ kinh nghiệm cũng như xu hướng trở nên thành công như ngày hôm nay, không phải vì sự cố gắng không là đủ mà còn có một ít may mắn cộng. Sự viện trợ từ gia đình, người thân luôn bên cạnh giúp đỡ cô trong lúc cô không còn gì cả sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân lúc trước. Và cô ám chỉ rất cảm ơn một người, nhờ có người đó mà cô đã có được hạnh phúc và sự thành công như ngày hôm nay. Người đó luôn cho cô cơ hội để chứng minh bản thân không hề vô dụng và thức tỉnh sự phá cách một lần nữa trở lại với ngành thời trang này. Cô cũng thừa nhận rằng ban đầu thật sự rất khó khăn và cô không có nhiều thời gian cho việc ăn nghỉ và cô phải chạy đi chạy lại khắp nơi tối đến. Phải chuẩn bị hợp đồng cũng như lên ý tưởng cho bộ sưu tập. Cô nói để đạt được sự thành công như ngày hôm nay cô phải đánh đổi rất nhiều, phải kiên cường và học cách mạnh mẽ. Mọi người sau khi nghe thật sự rất đồng cảm và cũng biết một điều là để trở nên khác biệt bạn phải làm những điều mà người khác không thể. Để thành công bạn phải nỗ lực. Có một vị khán giả khách mời đã giơ tay đặt một câu hỏi. Mời em. Hân Nghi nở một nụ cười xã giao. Em muốn hỏi chị, thật ra nguyên nhân chính chỉ trở nên thành công và vực dậy như ngày hôm nay có phải là bắt nguồn từ tình yên phải không ạ? Vì em là một fan của chị từ ngày chị ở SXAS, em đã cảm thấy trang phục của chị mang một chất rất any mà không một ai có thể giống nó, khiến bộ trang phục trở nên thật đặc biệt. Nhưng có một điều nữa là các bộ đồ theo mộ chủ đề rất buồn u tối, hai màu đen trắng, nhưng từ khi trở lại Di chị lại có những bộ sưu tập thanh xuân vui tươi và ngập tràn hạnh phúc, cụ thể là BST Tình Yêu gần đây mang một màu chủ đạo hồng pastel. Vị MC lên tiếng một câu hỏi rất hay, có phải mọi người nên cho cô ấy một tràn pháo tay không? Mọi người ồ ạc vỗ tay. Hân Nghi thấy câu hỏi của cô gái kia rất hay và nó khiến cô hạnh phúc vì khi gặp được một vị khách hàng quan tâm mình như vậy. Cô cảm thấy thật sự may mắn. Hân Nghi đứng dậy và cúi đầu nói cảm ơn sâu sắc cho sự ủng hộ của cô gái ấy. Đúng, bạn nói đúng. Tôi đã tìm được tình yêu của đời mình. Một tình yêu cao cả. Một tình cảm mà từ trước đến nay tôi chưa hề biết được sự tồn tại của nó. Và rồi mọi người cũng sẽ như vậy, tìm được niềm tin một lần nữa và vực dậy. Vì vậy tôi chúc mọi người sớm tìm được một người tốt với mình và không màn tất cả. Chỉ cần cả hai người thuộc về nhau và hạnh phúc nhé. Cách chương.